Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1033. Toàn cầu tiêu điểm, nếu như nói miễn lắc số cái này chính sách nhường rất nhiều người tâm động. Như vậy Tô Dật Dương cái hứa hẹn này, liền tương đương với là một bộ thuốc trợ tim, nhường rất nhiều nguyên bản lòng mang băn khoăn người. Nhất thời băn khoăn toàn bộ tiêu tán. Tại toàn bộ thế giới truyền thông phóng viên phía trước, Tô Dật Dương không có khả năng nói không giữ lời. Đối với Tô Dật Dương loại này cấp bậc thương nhân, thành tín chính là trọng yếu nhất đồ vật. Nếu như mất đi thành tín, đó cũng không phải là lấy tiền có thể bù đắp trở về. Huống chi, Tô Dật Dương trừ là thương nhân, vẫn là công chúng nhân vật. Tại toàn cầu có được lấy hàng tỷ fan, cá nhân hình tượng không cho phép có sai sót, có lẽ còn có rất nhiều người tồn tại như vậy băn khoăn. Đó chính là liên quan về thuần túy điện ô tô nạp điện vấn đề. Rất nhiều người có thể sẽ lo lắng nếu như mua sắm thuần túy điện ô tô, có phải hay không liền không thể lái xe đi xa nhà, có thể hay không chạy đến nửa đường thời gian xe không có điện. Liên quan về những cái này băn khoăn, ta nghĩ mọi người hoàn toàn có thể không cần phải lo lắng. Từ lúc 3 năm trước đây, ta, Lý Huân tiên sinh còn có quốc gia Tam Phương Liên Hợp đầu tư nạp điện cột hạng mục. Hiện giờ Hoa Quốc nạp điện cột đã trải rộng cả nước các nơi. Cho dù là rất vắng vẻ trong huyện thành, cũng đều có thể cung cấp thuần túy điện ô tô nạp điện cột. Tại Tô Dật Dương nói thời điểm, tại Tô Dật Dương sau lưng trên màn hình lớn hình ảnh lấp lánh một cái. Lập tức Hoa Quốc địa đồ hiện ra tại trên màn hình lớn. Mà ở Hoa Quốc trên bản đồ, tồn tại đếm không hết rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. Từng cái điểm đỏ liền có nghĩa là một cái nạp điện cột. Thấy được cái này, rất nhiều không quá hiểu tình huống người đều rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới trong lúc lơ đãng thời điểm, quốc nội vậy mà đã đem thuần túy điện ô tô cơ sở nền như vậy ổn định. Tương lai, ta nghĩ tất nhiên là thuộc tại thuần túy điện ô tô thiên hạ. Long Đằng khoa học kỹ thuật sáng chế nhãn hiệu, định vị chính là cao đoan thuần túy điện ô tô. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là Long Đằng khoa học kỹ thuật sẽ buông tha trung đê đoan thuần túy điện ô tô thị trường. Tại trước đó vài ngày, Long Đằng khoa học kỹ thuật, Alibaba, Phi Tấn tập đoàn, Diệu Dương tập đoàn, Nhất Khí tập đoàn, Yến Ninh hiện đại, Hồng Kỳ tập đoàn đợi hơn 10 cái tập đoàn, đem cộng đồng nghiên cứu phát minh chuyên thuộc về Hoa Quốc trung đê đoan thuần túy điện ô tô. Hơn nữa Long Đằng khoa học kỹ thuật tương lai đem thích hợp cởi mở bộ phận độc quyền, cho phép nước ngoài còn lại công ty xe hơi khai phá nghiên cứu chế tạo thuần túy điện ô tô. Tô Dật Dương đứng ở trên đài, lại liên tiếp tuyên bố rất nhiều, đem Long Đằng khoa học kỹ thuật tương lai quy hoạch nói một chút. Tô Dật Dương tại trên đài vụn vặt lẻ tẻ nói không sai biệt lắm nửa giờ. Khi Tô Dật Dương đi xuống đài sau, Stevie lên đài làm cuối cùng đoạn kết. Toàn bộ buổi trình diễn thời trang không sai biệt lắm tiến hành 3 giờ. Chấm dứt lúc sau đã chính là 1 giờ chiều nhiều chuông. Buổi trình diễn thời trang sau khi kết thúc, Tô Dật Dương cũng không có rảnh rỗi. Lý Huân, Lý Triều, Tiền Trung Hoa những đại lão này hôm nay tới đến hiện trường không chỉ có riêng là tới cổ động. Rất nhiều hạng mục đã định cùng chi tiết, đều yêu cầu gặp mặt nói chuyện. Đông đảo đại lão theo chủ hội trường chuyển rời đến Ma Đô Thế Bắc tiệm trưng bày phòng họp. Mà chủ trong hội trường chính là Stevie đám người ở ứng phó truyền thông phóng viên phỏng vấn. Toàn cầu buổi trình diễn thời trang sau khi kết thúc, Ma Đô Thế Bắc tiệm trưng bày liền bắt đầu toàn diện cởi mở. Đối ba khoản thuần túy điện ô tô cảm thấy hứng thú người cũng có thể đi vào Ma Đô Thế Bắc tiệm trưng bày bên trong tiến hành tham quan. Khi Ma Đô Thế Bắc tiệm trưng bày cởi mở sau, cũng liền khó khăn chừng nửa canh giờ, mà đồ Thế Bác tiệm trưng bày bên trong liền có chút kín người hết chỗ. Đồng thời, tại toàn cầu buổi trình diễn thời trang sau, Long Đằng Khoa học Kỹ thuật dưới cờ ba khoản thuần túy điện ô tô liền có thể chính thức bắt đầu đặt hàng, có thể tại Long Đằng Khoa học Kỹ thuật website đặt hàng. Cũng có thể tại Ma Đô Thế Bác tiệm trưng bày bên trong tiến hành đặt hàng. Đối với có mua sắm ý nguyện người, tại kiểm nghiệm hắn xác thực thật có mua sắm thực lực sau, liền được hẹn trước thời gian tiến hành thử giá. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo bên trên. Tại trên Internet, tuyệt bút tuyên truyền kinh phí đập xuống. Liên quan về Long Đằng Khoa học Kỹ thuật vừa vặn toàn cầu buổi trình diễn thời trang, tin tức rất nhanh liền tại toàn cầu Internet thượng tịch quyển ra. Rất nhiều đến đây tham gia toàn cầu buổi trình diễn thời trang truyền thông cũng đều lần lượt bắt đầu đưa tin Long Đằng Khoa học Kỹ thuật tại trong thời gian ngắn trở thành toàn cầu chú mục tiêu điểm. Lúc chạng vạng tối, Vạn Vinh Villa, Tô Gia, tối tăm mờ mịt sắc trời hạ. Trong đình viện mà đèn sáng rỡ bất tỉnh tia sáng màu vàng, dùng cả tòa trong đình viện tựa như bao phủ lên một luồng yên tĩnh cảm giác. Mà ở trong đình viện biệt thự, lại là đèn đuốc sáng trưng, từng trận hoan thanh tiêu ngữ thỉnh thoảng từ bên trong biệt thự truyền ra. Tê tê, bánh như thế nào vẫn chưa trở lại? Tô Gia Bảo ngồi ở Vân Quốc đống trên đùi, nghiêng cái đầu nhỏ đối với cách đó không xa Vân Uyển Nghi dò hỏi. Tô Gia Bảo lên tiếng sau, ngồi ở Nguyễn Ngọc Quỳnh trên đùi Tô Gia Bối cũng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú phụ họa nói. Đúng vậy nha, bánh như thế nào vẫn chưa trở lại? Bánh có thể hay không đi lạc, tìm không được nhà nha? Đông đảo đại nhân nghe được hai cái tiểu gia hỏa nói, cũng không khỏi ha ha cười rộ lên. Bối bối, ba ba muộn như vậy vẫn chưa về, khả năng thật sự là đi lạc. Bối bối ngươi nói làm sao bây giờ a? Vân Quốc đống đùa với Tô Gia Bối dò hỏi, trên mặt cùng trong mắt tràn đầy hiền lành cùng yêu thương. Tô Gia Bối nghe vậy, duỗi ra bàn tay nhỏ bé lúc lắc. Bánh không thể mất, có thể cho tê tê ra ngoài tìm bánh. Cái kia tê tê nếu như cũng đi lạc như thế nào a? Nguyễn Ngọc Quỳnh chính cho Tô Gia Bối trải đầu đâu này. Đồng thời trong miệng đùa với Tô Gia Bối hỏi. Tê tê cũng mất, Tô Gia Bối sững sờ xuống. Lập tức cái miệng nhỏ nhắn một lép xẹp. Nước mắt trong chớp mắt liền tại trong mắt to bắt đầu đảo quanh. Bánh tê tê đều đi lạc, cái kia bối bối lại không có bánh tê tê. Nhìn xem muốn bắt đầu rơi nước mắt Tô Gia Bối, Nguyễn Ngọc Quỳnh vội vàng dụ dỗ nói. Bối bối không khóc, vừa vặn tằng tổ phụ cùng bà ngoại cùng bối bối nói giỡn đâu này. Bà ba mới không có đi lạc đâu này, bà ba đã tại đi trở về. Bối bối rất nhanh liền có thể thấy được ba ba. Tô Gia Bối nghe được Nguyễn Ngọc Quỳnh nói như vậy, nước mắt nhất thời liền không thấy, ngẩng đầu nhìn qua Nguyễn Ngọc Quỳnh nói, thật sao, bánh phải trở về tới. Vân Uyển Nghi cười nói, đúng vậy a, ba ba rất nhanh liền trở lại. Tô Gia Bối ngẫm lại, nhỏ giọng nói lầm bầm. Cái kia bánh có hay không cho bối bối cùng ca ca mang đồ chơi trở về nha. Bối bối cùng ca ca hôm nay biểu hiện siêu nghe lời, một chút cũng không có bướng bỉnh nha. Ục ục cùng bối bối siêu nghe lời. Tê tê ngươi có hay không hỏi bánh nha. Bánh sẽ không quên cho ục ục cùng bối bối mang món đồ chơi mới trở về đi. Tô Gia Bảo cái kia thịt ục ục khuôn mặt nhỏ nhắn vì trẹo, nghiêm túc hề hề đối với Vân Uyển Nghi nhắc nhở. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy không khỏi mỉm cười nói, ta nói hai người các ngươi tiểu gia hỏa hôm nay như thế nào như vậy quan tâm các ngươi ba ba đâu này, nguyên lai là nhớ kỹ món đồ chơi mới đâu này nha. Vân Uyển Nghi cười nói, A Dương buổi sáng cùng hai người bọn họ nói, chỉ cần hôm nay biểu hiện tốt, không bướng bỉnh, ngoan ngoãn nghe ta nói, buổi tối liền cho hai người bọn hắn cái tiểu gia hỏa mang món đồ chơi mới trở về. có món đồ chơi mới hấp dẫn. Hai cái này tiểu gia hỏa hôm nay thật đúng là biểu hiện siêu nghe lời. Buổi sáng im lặng chơi xếp gỗ, giữa trưa ngủ trưa cũng nghe lời. Buổi chiều trong sân chơi cũng không có bướng bỉnh, thật ra khiến ta bớt lo không ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.